Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2943. Đệ 2943 chương giao cho ta đi. Càng đi trước đi, nguy hiểm Tần Phát số lần càng nhiều. Bất quá còn hảo tàu bay thượng có hai gã đứng đầu thần đế. Một người bói toán lẩn tránh nguy hiểm, một người dùng không gian chi lực tác dụng ở tàu bay thượng thuấn di phi hành. Đoàn người lại qua nửa tháng tránh khỏi sở hữu nguy hiểm đi vào một chỗ toái tinh mang. Cùng bảy màu thần lằn vương đã từng nơi toái tinh mang bất đồng. Này chỗ toái tinh mang ở vào một mảnh bị màu đen bao phủ mảnh đất. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế hai mắt đồng tử đột nhiên biến thành u lan sắc. Hướng tới nơi xa nhìn kỹ đi, Hắc Long Hoa ở bên kia lốc xoáy. Chúng ta qua đi đi, hảo. Tàu bay hướng tới cái kia lốc xoáy chạy tới. Dọc theo đường đi bốn phía hắc ám khí tức ngưng kết thành vô số sát khí hóa thành rất nhiều chỉ xúc. Tua ngăn cản tàu bay. Này hắc ám âm sát khí tức quá cường. Muốn thuận lợi tiến vào Hắc Long huyệt động còn có điểm phiền toái, gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Nhíu nhíu mày, lúc này tàu bay đã bị vô số màu đen xúc tua bắt lấy ngưng lại. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Cái này giao ta cấp đi, nàng sau khi nói xong trong tay nhiều ra một viên tinh oánh dịch thấu hạt. Giống, hạt giống bay đến tàu bay ngoại dần dần sinh trưởng lên. Xanh biếc đằng thượng che một tầng màu nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa. Thực mau đằng diệp đem toàn bộ tàu bay bao vây. Từng đóa chín sắc hoa mỹ chín màu ma liên từ từ nở rộ. Từng sợi màu nguyệt bạch quang mang giải lạc vây quanh tàu bay. Những cái đó bắt lấy tàu bay ngăn trở màu đen xúc tua như là gặp cái gì thiên địch giống nhau xôi. Nổi tán loạn hoặc là chìm vào màu đen toái tinh mang. Chín màu ma liên vẫn luôn triển ở tàu bay thượng, tàu bay tiếp tục chạy dọc theo đường đi không còn có gặp được màu đen xúc tua dây dưa ngăn trở. Hơn nữa bốn phía hắc ám sát khí rõ ràng ở yếu bớt. Ngu tiểu hữu này cây chín màu ma liên trưởng thành đến thật đúng là mau a. Tuyệt đối có thể xem như các cực khác vị giao diện chung nhất thánh khiết linh vật bạch thần đế. Đã từng là gặp qua chín màu ma liên. Chính là lại phát hiện khi đó chín màu ma liên phát ra huyết mạch hơi thở so hiện tại muốn nhược. Thượng rất nhiều, cũng ý nghĩa trong mấy năm nay tới Ngô Thanh Thiển chín màu ma liên huyết mạch thế nhưng thăng cấp. Tới rồi một cái khác tân độ cao, y theo như vậy tốc độ tương lai trở thành thần cấp linh vật đều hoàn toàn có khả năng. Bạch thần đế cũng suy đoán đến Ngô Thanh Thiển hẳn là có cái gì có thể giúp ích linh vật trở huần. Dưỡng sinh trưởng bảo bối, nếu không chín màu ma liên huyết mạch không có khả năng tăng lên. Hắn phát hiện lần này tái kiến phi miêu cùng cỏ cây chi linh. Hai cái tiểu gia hỏa cũng so phía trước cường rất nhiều. Bất quá tuy rằng nghi hoặc bạch thần đế lại không có cái gì ý tưởng. Tu luyện bói toán một đạo linh thực sư nhất coi trọng chính là duyên phận. Nếu là mạnh mẽ cướp lấy những người khác cơ duyên. Kia tương lai thăng cấp thế tất sẽ gặp nhân quả tăng thêm rất nhiều tầng. Tiểu chín vẫn luôn đều rất lợi hại, Ngô Thanh Thiển mặt mang vài phần kiêu ngạo cười nói. Tương lai chín màu ma liên nếu là huẩn dưỡng đến hảo. Tiến vào thần cấp sắp tới. Bạch thần đề ý vị thâm trường tiếp tục nói. Nếu là có như vậy một ngày, Ngô tiểu hữu có thể đem tiểu chín mượn lão phu dùng một chút sao? Lão phu tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái phong phú thu lao. Hơn nữa đối chín màu ma liên bất luận cái gì tổn thất hắn ở Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hai. Cái tiểu gia hỏa trên người thấy được không ít kinh hỉ. Càng kiên định phía trước muốn giao hảo dự cảm ơn ni Ngô Thanh Thiển đối bạch thần để ấn tượng. Cũng không tệ lắm, nếu có kia một ngày, ta hẳn là có thể đem tiểu chín mượn cấp tiền bối dùng một chút, ha ha. Kia lão phu liền hiện tại nơi này đa tạ. Bạch thần đế cười ra tiếng tới. Thực mau, tàu bay xuyên qua thật dài lốc xoáy đường hầm ngừng ở một cái khổng lồ hắc tinh đá vụn sơn động cửa. Này sơn động ngoại bày ra thực văn cấm chế tàu bay vô pháp xử nhập. Chúng ta đi vào đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tâm thần vừa động. Tàu bay đại môn liền mở ra. Hết chương.